Chương 330 U Minh Cung phần 1. Ali con mắt chớp chớp nhìn Diệp Thần lại có chút cầm chủ bất định. Nàng cảm thấy đi vào trong đó có lẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Dực nhìn phía trước, một bộ kích động, hiển nhiên đối với bên kia cực kỳ hiếu kỳ. Tiểu Vưu tựa hồ cảm nhận được hưng phấn trong lòng Tiểu Dực càng không ngừng vũ động. Xúc tua phía trước, bộ dáng có chút hòa trần múa tay vui sướng. Chứng kiến thần sắc Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu, Diệp Thần hạ quyết tâm nói: "Chúng ta đi nhìn xem à. Chú ý làm việc hẳn là không có vấn đề gì. Thần hồn có thể trước đó cảm giác một ít tình huống nguy hiểm. Nếu phát hiện không đúng có thể tranh thủ thời gian lùi." Mặc dù Kim Dương Điêu có chút e ngại, nhưng mà thu được chỉ lệnh của Diệp Thần, nó y nguyên hướng phía trước bay. Ở bên không xoay một lát, Diệp Thần dùng thần hồn điều tra chốc lát, lúc này mới rõ ý thức tới. Tòa kiến trúc phía dưới này quy mô sao mà hùng vĩ. Tòa kiến trúc này cũng không biết là dùng tới làm gì, trong đó hơn phân nửa đều là vây ở trong sơn thể. Núi lớn cao mấy ngàn thước cự nhiên bị đào giống, có thể tưởng tượng công trình này to lớn. Thần hồn Diệp Thần lờ mờ dọ thám hình dáng của nó cùng với cấu tạo một ít kiến trúc bên trong. Nhưng mà thần hồn muốn đi vào bên trong khu vực hạch tâm giống như là bị một tầng ngăn cách bên ngoài, làm thần hồn không cách nào dò thám. Khu vực hạch tâm bên trong tòa kiến trúc này hẳn là một vị đại năng hạ cấm chế, người ngoài không thể dình. Thần hồn bên ngoài kiến trúc thăm dò qua, chỉ thấy mấy cái gian phòng bên ngoài bày đặt nguyên một đám vò rượu. Những rượu này phong kín thập phần hoàn hảo, cũng không biết bao nhiêu năm, những vò rượu kia cũng không phải linh bảo mà chất liệu đặc biệt. Người bình thường thật đúng là nhìn không ra nó có đặc thù gì. Còn có mấy cái phòng rơi là tả một ít hai phẩm ba phẩm kiếm linh tinh, còn có rất nhiều tổn hại, có chút thậm chí vật gì đó bị chém thành hai đoạn. Thần hồn ở trong tòa kiến trúc xuyên qua. Bên ngoài tòa kiến trúc này giống như là mê cung, trải rộng các loại cơ quan, có thể nói là hung hiểm nặng nề. Từ khu vực hạch tâm bị hạ cấm chế, nhưng trong cấm chế lờ mờ lộ ra cái cỗ khí tức làm người ta sợ hãi. Trên người từ hỏa tinh sư thấu tràn ra khí tức, so với luồng hơi thở này chỉ sợ là kém hơn không ít. Trong kiến trúc này chỉ sợ là ẩn tàng gì đó rất đáng sợ. Trong cấm chế tuyệt đối không thể đặt chân, nhưng mà những cái kia vò rượu chỉ cần vượt phải cơ quan lại qua một chút liền có thể bắt được. Diệp Thần không đi mạo hiểm vô vị, nhưng mà có nhiều thứ nếu làm sơ cố gắng liền có thể tới tay, sao có thể không làm. Hơn nữa còn có một chút hai phẩm ba phẩm linh bảo cũng là duỗi tay liền có thể bắt. Diệp Thần thầm nghĩ, thúc giục Kim Dương Điêu đáp xuống bên trên đất trống cạnh tòa kiến trúc. Nhập khẩu tòa kiến trúc này đứng sừng sững đại môn khí phái, cửa đá lửa đóng, hai bên đứng sừng sững sáu căn cột đá cao ngất chừng hơn là 10 thước. Những tảng đá này không biết là trải qua bao năm đã bị phong hóa tới không thành bộ dạng. Phía trên cột đá bò đầy dây leo, biên giới cột đá dùng cái tấm bia đá, phía trên có các bảng chữ cứng cáp hữu lực. Đem dây leo trên tấm bia đá kéo ra, Diệp Thần lờ mờ nhận ra là ba chữ U Minh Cung. Lối vào thổi lớn trận trận gió lạnh, trong gió lạnh này tựa hồ mang theo khí tức âm lãnh, làm cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Địa phương quỷ quái này cũng không biết rốt cuộc là ẩn tàng vật gì đó. Ali, chúng ta tiến vào lang đạo thứ nhất nhìn, lập tức trở lại. Về phần tận cùng bên trong còn là không nên đi, Diệp Thần nói. Thế giới này cũng là những thứ thực sự không biết rất nhiều, Diệp Thần không thể nào không chú ý làm việc vô vị mà mạo hiểm để cho bằng chịu chết. Ali sư một tiếng nhảy ra ngoài. Ali chú ý có cơ quan, Diệp Thần hô. Nghĩ lại là có chút dư thừa, Ali đối với các cơ quan nhận thức so với mình còn là tinh thông rất nhiều, là tuyệt đối không dám dẫm lên cơ quan. Diệp Thần mang theo Tiểu Vực cùng Tiểu Vưu bước chân vào đại môn U Minh Cung. Mới bước vào lập tức cảm giác nhiệt độ thấp gấp mấy lần. Cái lối đi này cực kỳ rộng rãi, chỉ sợ nhân thần cao 5-6 thước cũng có thể đơn giản thông qua. Trên nhà bích hai bên khảm vài cái khỏa dọa minh châu, phát ra quang mang u ám bạch sắc. Thợ đồ nướng chỗ sâu nhất nhìn lại, một cái cỗ tiếng kêu ré, anh lệ như có như không quanh quẩn bên tai Diệp Thần, giống như là vô số oan hồn thê lương gào khóc. Diệp Thần hít sâu một hơi, để xuống cảm giác bất an trong nội tâm, theo sát sau lưng Ali. Tiểu Dực đi theo đằng sau, chú ý cơ quan, không cần phải dẫm lên, địa phương ta dẫm qua đều là an toàn. Diệp Thần nhỏ nhỏ nhắc một đường bay vút. Tuy Tiểu Dực không sợ cơ quan gì, bởi vì dùng thân thể quán và tiểu vưu, cơ quan bình thường căn bản không thể làm tổn thương bọn chúng. Nhưng mà hắn đối Diệp Thần nói là phi thường nghe lời, theo sát đằng sau Diệp Thần một bước không rời. Trong bóng tối lối đi ẩn ẩn một chút hỏa quang lục sắc, giống như là quỷ hỏa trong truyền thuyết. Những quỷ hỏa này nếu rơi vào thân người liền tổn thương làn da. Diệp Thần một đạo trưởng phong đập tới, bùm một tiếng, những quỷ hỏa kia tản đi rất nhiều. Xuyên qua một cái lang đạo hẹp dài, tiến nhập vào đại sảnh khoáng đạt. Trước thần hồn đã điều tra qua nơi đây, nhưng mà thời điểm tận mắt thấy, y nguyên Diệp Thần rung động lớn nào. Đại sảnh này là phương viên vài trăm mét, đỉnh cao 10 mét. Trong đại sảnh bày đặt rất nhiều bàn chỉnh tề, giống như là đại sảnh nghị sự. Những bàn kia đều là cao lớn thần kỳ, mỗi một cái ghế đều là cao 3-4 thước, chỉ sợ là cự nhân thân cao 5-6 thước mới có thể ngồi đi trên. Bàn dài trung ương càng là dài tới 5-60 mét, rộng cũng là hơn 10 mét. Đại sảnh tứ phương vách tường tứ phía cùng với đỉnh đại sảnh che kín các loại bích họa. Bích họa này tự nhiên là giảng thuật quá trình kiến tạo U Minh Cung cùng với một ít tranh cảnh cự nhân sinh hoạt. Những cự nhân này sinh hoạt trong rừng bao la, dùng săn yêu thú làm thức ăn mà sống. Các loại yêu thú, cho dù là một ít yêu thú hình thể cương đại, thực lực cương hoành, cũng là mồi của cự nhân. Những cự nhân này tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong phiến mãng hoang này. Chương 331 U Minh Cung phần 2. Bọn họ trong khu rừng phồn diễn sinh sống, thẳng tới một ngày bầu trời u ám, tai nạn buông xuống, một loại ma vật cùng với một loại khôi mị cự đại trên trời giáng xuống, bắt đầu thôn phệ hết thảy nơi đây. Cây cối đụng phải những ma vật này, trọng mắt héo rũ, sông đụng phải lập tức khô cạn, đại địa một mảng hoang vu. Ở dưới những loại tình hình này, tự nhiên bắt đầu chống lại. Ở dưới sự dẫn dắt của một nhân vật cường hãn thông thiên, chế phục chút ít ma vật kia, bắt đầu tù kiến tỏa cung điện này, đem những ma vật kia trấn áp trong cung điện. Vô số tuế nguyệt trôi qua, những cự nhân kia không biết tung tích, nhưng mà tòa U Minh Cung này lại là bảo tồn xuống. Những bích họa này giống như là ẩn chứa kỷ niệm nào đó. Thần hồn của Diệp Thần khẽ quét qua, phảng phất ở chỗ sâu trong phiến mãng hoang này, nguyên một đám cự nhân rõ ràng bên cạnh mình sinh hoạt. Bọn họ một đấm có thể đập chết một con yêu thú đáng sợ. Bọn họ đơn giản có thể giơ lên vật nặng mấy vạn cân. Bọn họ không cần tu luyện, nhưng mà thân thể cường hãn tựa yêu thú, khả năng yêu vương cấp cường giả cũng vô pháp cùng những cái cự nhân này địch nổi. Diệp Thần thân ở trong đó, nhìn cự nhân đi tới đi lui, thân thể của hắn cao thậm chí không cái tới đầu gối của những cự nhân. Cảnh tượng này chỉ nở trước mắt Diệp Thần thoáng cái đã qua. Diệp Thần giật mình bừng tỉnh, quá sợ hãi. Những bích họa này rõ ràng có thể đem người ta kéo tới thế giới viễn cổ. Có thể họa trong những bích họa, chỉ sợ có thể là thiên nguyên tiền bối. Bên trong bích họa lộ ra tang thương cùng xa xưa, giống như là cách vài trăm vạn năm. Vô tận thời không phảng phất đều là bị họa trong những bích họa kia. Diệp Thần hít sâu một hơi, không hề làm cho mình vì những cái bích họa kia mà hấp dẫn đuổi kịp Ali. Tiểu Dược theo sau Diệp Thần lại là nước mắt xoành xoạch thẳng rơi, bộ dạng thật thương tâm. Tiểu Dược, người sao vậy? Diệp Thần quay đầu nhìn Tiểu Dược nghi hoặc hỏi. Tiểu Dược nhìn những bức họa kia không biết vì cái gì đột nhiên trở nên thương tâm. Ta nhìn thấy thật nhiều dược xa theo ta đồng dạng, chúng nó đều bị những cự nhân kia ăn hết. Ta biến trở thành bộ dáng lúc trước, nhưng vẫn là đánh không lại bọn hắn. Tiểu Dực khóc nói. Diệp Thần ca ca, các tộc nhân của ta có hay không là bị những cự nhân này ăn? Cũng chỉ còn lại có một mình ta. Tiểu Dực biến về bản thể rồi. Vừa rồi Tiểu Dực căn bản không có biến về bản thể a. Trong lòng Diệp Thần hiểu, Tiểu Dực chắc chắn tấn nhập vào ảo cảnh trăng bức bích họa. Người cũng không chứng kiến bích họa này nhìn qua rõ ràng không giống nhau, thật là huyền diệu vô cùng. Tộc nhân Tiểu Dực hẳn là chút ít dực xa thượng cổ dị chủng. Tiểu Dực mới có điểm ấy tuổi, thân thể đã là yêu vương cấp. Một cái dực xa trưởng thành cương đại cỡ nào? Bất quá những dực xa kia rõ ràng chỉ là thực vật cho những cự nhân này mà thôi. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được cự nhân này cương đại. Tiểu Dực, những cái kia đều là trang cảnh hư ảo, ngươi không nên tưởng thật. Ta tuy không biết những tộc nhân của ngươi hiện tại nơi đâu, nhưng sau này có cơ hội, Diệp Thần ca ca nhất định mà người tìm bọn chúng. Diệp Thần chỉ có thể an ủi Tiểu Dực nói. Vâng, Tiểu Dực nhẹ gật đầu lau nước mắt, nắm bàn tay nhỏ siết chặt. Nếu các tộc nhân của hắn thực sự bị những cự nhân kia ăn hết, hắn nhất định phải trở càng lên càng mạnh, đánh bại cự nhân kia. Xuyên qua phòng nghị sự khổng lồ, Ali chậm rãi cước bộ, mũi nhọn người vài cái không nhanh không chậm hướng trước bay vút. Ali, người thấy gì? Diệp Thần hỏi. Hắn nói chẳng cảnh Ali nhìn qua cũng có vài phần hiếu kỳ. Đúng vậy à, Ali tỷ tỷ, người thấy gì? Đầu Dực cũng đi theo hỏi. Ali xèo xèo kêu to vài tiếng. Ali tỷ tỷ nói, đang thấy được một cái con ly miêu cự đại có 10 cái đuôi tập kích thôn xóm cự nhân, cắn chết nhiều cự nhân, sau đó cự nhân đã thương lên nó liền chạy mất. Tiểu Dực thuật Ali nói sau mắt trừng trừng. Người này tộc nhân Ali tỷ tỷ lợi hại như vậy. Diệp Thần khiếp sợ, ly miêu 10 đuôi. Nguyên lai ly miêu nhất là có thể dài tới 10 cái đuôi. Ali hiện tại có 7 cái. Ly miêu 10 đuôi rõ ràng cắn chết rất nhiều cự nhân, tưởng tượng được có thể tên kia cự đại thế nào. Nhìn Ali, lòng Diệp Thần rung động. Chẳng lẽ có một ngày Ali cũng có thể tới loại cảnh giới đó? Nghĩ cơ hội này tựa hồ cực kỳ nhỏ bé. Ly miêu 10 đuôi kia chỉ sợ là sống không biết bao năm mới có thể đạt được cảnh giới đó. Dù Ali có 10 cái đuôi chỉ sợ là phải tu luyện vô số năm tháng mới có thể đạt tới cảnh giới ly miêu 10 đuôi kia. Xuyên qua đại sảnh khoáng đạt, trải qua một cái làng đạo thật dài, kề bên này đã không có bao nhiêu cơ quan, xa xa vài cái gian phòng cũng đã gần trước mắt. Phía trước gian phòng là một mảng lớn khu vực trống trải, trung gương là một cái ao, trong nước hồ rõ ràng lở rộ ra 5 cái đóa hoa sen màu đen. Những hoa sen màu đen kia cực kỳ tinh xảo, giống như là hắc ngọc phỉ thúy, lóe ra sáng bóng trong suốt, đẹp như thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Không nghĩ tới nơi đây rõ ràng sinh trưởng năm đó hắc ngọc liên, vừa rồi thời điểm của thần hồn xem xét rõ ràng không chú ý tới. Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, trong đầu hiện ra tư liệu. Hắc ngọc liên dược tính mãnh liệt, có một chút độc tính, cần dùng bạch ngọc liên trung hỏa mới có thể luyện chế đan dược, có thể luyện chế vài loại bát phẩm đan dược trở lên. Trong không gian bao tay của Diệp Thần có một đóa hắc ngọc liên phơi khô, dược thảo thuộc loại khác nhau, chủ nhân bao tay đều có rất nhiều, nhưng hắc liên vẫn chỉ là vẹn vẹn một đóa. Có thể thấy được thứ này tương đối chân quý. Ali tiểu dực, các người đi hai gian phòng chỗ đó, cái gì hữu dụng đều cầm, ta là đi lấy làm đóa hắc ngọc liên này. Diệp Thần nói, thần hồn của hắn cũng là dò xét tứ phía, không có phát hiện nguy hiểm gì. Sáu cây trụ cao tới 5-6 thước đứng vững ở bốn phía cái ao. Mỗi một cái cột trụ đều là điêu khắc một con yêu thú phi hành, đứng mạo phi thường dữ tợn, có điều giống như con rơi cánh thật dài, nanh vuốt sắc bén, toàn thân đen kịt. Những thạch điêu này trông rất sống động, thoạt nhìn tựa như vật còn sống. Thần hồn Diệp Thần từ trên người chúng đảo qua, những thạch điêu này thuần túy là do tảng đá cấu thành, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh. Xem ra công tượng của những cự nhân nhất tộc kia tài nghệ còn là tương đối tinh xảo. Diệp Thần thầm nghĩ, hướng cái ao đi tới. Chương 332: Phi hành yêu thú thạch điêu. Ali cùng Tiểu Dực cũng là vào hai gian phòng kia, bắt đầu dùng túi càn khôn khuân đồ. Diệp Thần ở bên cạnh cái ao ngồi xổm xuống, cẩn thận thu thập hắc ngọc liên, đem một cái cây lại một cây hắc ngọc liên rút lên để trong không gian bao tay. Những hắc ngọc liên này còn là cần xử lý đơn giản, bất quá vẫn là đợi ra ngoài hẵng nói. Đi vào U Minh Cung, Diệp Thần mới là ẩn ẩn có chút dự cảm bất an, cảm giác có chuyện gì đó sắp phát sinh. Tuy thần hồn điều tra không ra bất kỳ nguy hiểm, nhưng nội tâm quán y nguyên có chút lo nghĩ. Xa xa trong cấm chế cũng không biết phong ấn cái quỷ gì, khi thị y như là lữ nhân trầm thấp, khi lại bén nhọn, hí lộ ra trận trận hàn ý khí tức hủy diệt, làm nội tâm của người ta cũng không khỏi táo bạo vạn phần. Trong lòng dâng dâng ý nghĩ thị huyết giết chóc, muốn đem hết thảy chém giết. Diệp Thần bỗng cả kinh, tranh thủ thời gian cùng đạo niệm trong lòng mình đem ý nghĩ đáng sợ đó áp chế xuống dưới. May mắn mình lĩnh ngộ võ đạo chân ý, nếu không sợ đã bị cái cô ý nghĩ này khống chế. Gần kề chỉ là bên ngoài U Minh Cung rõ ràng cảm thụ như thế, nếu tiến vào trong cấm chế hạch tâm U Minh Cung này càng thêm nguy hiểm. Một ít thiên tôn cấp cao thủ chỉ sợ là vô pháp chống lại lực lượng ăn mòn tới mức sâu trong ý niệm này. Thông qua thần hồn cảm giác, một loại năng lượng cổ quái quỷ dị càng là không ngừng trong cấm chế phát ra bên ngoài, phiêu đãng trong không khí. Cỗ năng lượng này phi thường, thị huyết cuồng bạo, ẩn ẩn tựa hồ người ta ngửi được cái tia hương vị huyết tinh. Không thể ở chỗ quỷ quái này tiếp tục. Lúc này Diệp Thần đã làm quyết định, tranh thủ thời gian dùng thần hồn truyền lại một cái đạo tin tức cho Tiểu Dư cùng Ali. Tiểu Dư cùng Ali cũng là không có bị ý nghĩ này khống chế, nhưng mà ánh mắt bọn họ đều là nhộ hơn vài đạo tơ máu, lóng nghị cả kinh. Tiểu Dực, Ali, chúng ta nhanh đi. Tiểu Dực, Ali từ trong phòng chạy vội ra. Bọn họ đem thu thập đã xong, đang khi bọn hắn chuẩn bị rời đi, đỉnh của đá những thạch điều phi hành yêu thú kia đột nhiên mở mắt, vỗ cánh bay lên, trong mắt bọn nó phát ra hồng quang sâu kín. Diệp Thần ngẩng lên nhìn thạch điêu phía trên kia, sợ hãi cả kinh. Những thạch điêu phi hành yêu thú kia rõ ràng tất cả sống lại. Hắn vừa rồi là dùng thần hồn điều tra chúng nó, rõ ràng không phát giác được bất luận dấu hiệu sinh mệnh. Chẳng lẽ 6 thạch điêu phi hành yêu thú? Đi, Diệp Thần bay vút ra. Những cái thạch điêu này quá mức cổ quái. Diệp Thần dùng thần hồn dò xét một lần nữa, vẫn không phát hiện trên người bọn chúng có bất kỳ khí tức sinh mệnh. Chúng nó vẫn là một ít thạch điêu, nhưng mà chúng nó lại như là có vật sống đồng dạng bay. Những thạch điêu phi hành yêu thú kia phát hiện Diệp Thần, phát ra thanh âm quái hí bén nhọn, vỗ cánh hướng Diệp Thần đánh tới. Ali sư một tiếng nhảy lên bờ vai Diệp Thần, Tiểu Dực ôm Tiểu Vũ theo sát Diệp Thần, toàn người hướng ra ngoài chạy vội. Những thạch điêu phi hành yêu thú kia là chăm chú truy sau bọn họ, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Sư, hai thạch điêu phi hành yêu thú vọt xuống, trong đó một cái móng vuốt sắc bén chụp vào phía sau lưng Diệp Thần, một cái khác thì đánh về phía Tiểu Dực. Tốc độ thật nhanh, thực lực thạch điêu này chỉ sợ là phi thường cường hãn. Lông mày Diệp Thần ngưng tụ, biết rõ giờ phút này quyết không thể khinh thường, bỗng dừng chân, thần hồn tràn ra. Cơ hồ đồng thời Adi cũng phóng xuất thần hồn, một phần lực lượng dùng hợp tới thần hồn Diệp Thần. Kim sắc binh sĩ lăng không ngưng tụ, sắc mặt trầm túc, tự hỏa bay lên không, vung một cái trường đao đem chém về phía thạch điêu phi hành yêu thú. TT phi hành yêu thú thạch điêu chứng kiến được Diệp Thần ngưng hóa kim sắc binh sĩ, cũng không có bất kỳ gì lùi bước, ngược lại càng là thêm điên cuồng đánh tới. Chúng nó căn bản không biết sợ hãi vật gì. Giống kim giáp binh sĩ như là thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại hội tụ ở trên mũi đao, vùng lên trường đao, một đao chém xuống. Một thức này xung hợp vũ khí thiên vương phá nhật, đao khí chém rộng, từ hóa cuồng bạo phảng phất muốn đem không khí xé nát. Oanh, trường đao của kim giáp binh sĩ một đao chém vào phi hành yêu thú thạch điêu. Từ hóa bên trong phi hành yêu thú thạch điêu ầm ầm lộ tung. Đúng lúc này chuyện tình làm cho Diệp Thần kinh ngạc xảy ra. Trường đao của kim giáp binh sĩ chém vào thân thể phi hành yêu thú điêu này, không có đối với nó tạo thành tổn thương gì cả, chỉ là đem nó đẩy lùi mà thôi. Những phi hành yêu thú thạch điêu này rõ ràng cứng rắn như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh, lại là có thân hình cường hãn vô cùng. Những người này được cho là bất tử chi thân chính thức. Mặt khác, một con phi hành yêu thú thạch điêu bổ nhào về trước mặt Tiểu Dực. Tiểu Dực vội vàng đem Tiểu Phư phóng sau lưng, lục Tiểu Nhục quyền tay phải, một trưởng đánh phi hành yêu thú thạch điêu bị oanh lên. Quỳnh, thân thể của Tiểu Dực chấn động, phi hành yêu thú thạch điêu kia bị hắn đánh lùi 5-6 thước, bất quá không có bất luận tổn thương. Phi hành yêu thú thạch điêu kia tê tê hai tiếng lại đánh tới. coi như là thiên tôn cấp cường giả cũng là ăn không nổi một quyền của Tiêu Dực. Nham Thạch ăn một quyền Tiêu Dực trực tiếp nện thành bột mịn. Mà phi hành yêu thú Thạch Điêu kia, chúng Tiêu Dực một quyền chỉ là có thể lùi một khoảng cách, rõ ràng ngay cả lửa điểm tổn thương cũng không có. Diệp Thần ca ca, những quái vật này quá mạnh mẽ. Tiêu Dực gấp giọng kêu, ta đánh không chết chúng, chạy, chúng ta trước chạy ra ngoài rồi nói sau. Diệp Thần nói, hướng mặt ngoài bay vút, chứng kiến một cái phi hành yêu thú Thạch Điêu đập xuống, lót lại mới đi trước nhảy lên, bất quá vẫn là không có lẽ tránh. Phù một tiếng, phi hành yêu thú Thạch Điêu này ở phía sau lưng Diệp Thần trào sát một chút. Quần áo sau lưng Diệp Thần vỡ vụt lộ ra quần áo sợi mỡ tơ trong đó. May mà y phục này năng lực phòng ngự rất mạnh, phi hành yêu thú Thạch Điêu kia không xuyên thủng được. Bất quá đằng sau Diệp Thần còn là nhận lấy ít chủng kích coi như nội thương. Tiểu Dực cũng là đi theo bên cạnh thần. Diệp Thần chạy như điên, xúc tua của Tiểu Bưu chăm chú quấn lấy thân thể Tiểu Dực, tựa như một cái ba lô đọng sau lưng Tiểu Dực. Sư sư, Diệp Thần cùng Tiểu Dực tựa như là tiễn kích bắn ra, nhưng mà mặc cho bọn chúng chạy trốn mau hơn nữa. Đằng sau những phi hành yêu thú Thạch Điêu kia càng là ngày đuổi tới gần. Lòng Diệp Thần lo lắng, phải dùng thủ đoạn gì đây mới có thể ngăn được những cái hoàn toàn kia phá hủy. Chương 323, sống sót phần 1. Cho dù là đem lực lượng kim giáp binh sĩ toàn bộ tịch phóng ra, cũng là không phải đối thủ của những thứ kia. Nắm tay Tiểu Dực không cách nào đập bể, phòng trường cho dù lấy ra phá ngục kiếm cũng không làm ra chuyện gì. Đúng vậy, nguy hiểm Diệp Thần có thể đến trong thiên tinh ấn trốn, nhưng mà Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu lại là vào thiên tinh ấn không được. Cho dù chết, Diệp Thần cũng không ném Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu lại. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì đó. Phi đao, chỉ sợ có phi đao mới có thể làm bị thương phi hành yêu thú Thạch Điêu. Trong nhắm mắt, Diệp Thần tự hỏi hô một tiếng. Một con phi hành yêu thú Thạch Điêu đột nhiên gia tốc nhô lên bộ nhào, một cái móng vuốt hướng đầu Diệp Thần trào xuống. Thật nhanh, lòng Diệp Thần giật mình, bỗng nhiên là tựa như là đầu phủi ra ngoài, cương trảo sắc bén từ trong tai gào thét mà qua. Phù một tiếng, trên gương mặt một cái đạo huyết quang vậy ra. Phi hành yêu thú Thạch Điêu này ở trên gương mặt Thạch Diệp Thần để lại một cái đạo vết thương. Móng vuốt chúng nó tựa như là cương đao, nếu Diệp Thần chậm hơn một bước chỉ sợ là cả đầu lâu sẽ là bị cắt đứt. Miệng vết thương trên gương mặt Diệp Thần vốn là tiên hồng sắc, nhưng mà nhanh chóng biến thành đen, giống như là bị bùi cường tính ăn mòn, bốc ra trận trận khói trắng. Móng vuốt phi hành yêu thú Thạch Điêu này còn có độc. Lòng Diệp Thần dùng mình lập tức thúc giục phi đao trong đầu, từng cỗ huyền khí tuôn ra gò má. Diệp Thần phát hiện phi hành yêu thú Thạch Điêu kia lưu lại mấy cái vết thương cũng không phải là độc tố, mà là một loại năng lượng cổ quái. Loại năng lượng này có thể hộ thực thân thể nhân loại. Trên phi đao tuôn ra huyền khí, đem một cái ít tia năng lượng cổ quái bao vây, nhanh chóng cắn nuốt sạch. Khá tốt, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần khá đặc thù, nếu không một cái đạo vết thương này đủ cho một cái thiên tôn cao thủ chết. Đúng lúc này lại là một cái phi hành yêu thú Thạch Điêu ra tốc đập xuống, bùm bùm, từng đợt tiếng nổ đùng vang lên. Tiểu Dực từng quyền đem những cái phi hành yêu thú kia Thạch Điêu đánh bay. Một mình chống lại bốn con phi hành yêu thú Thạch Điêu, tuy rằng không có cách nào lộ lát những phi hành yêu thú Thạch Điêu nhưng mà đủ để đánh lùi. Diệp Thần ca ca, đi mau! Tiểu Dực khấp giọng hô, trên người chúng vài cái công kích cũng nặng mày trên thân thể hắn, dù cường hãn cũng không dễ bị thương. Mắt thấy một phi hành yêu thú Thạch Điêu khác sắp tấn công trên người mình, tay phải Diệp Thần vừa động, lòng bàn tay ngưng hóa ra một cái đạo huyền khí phi đao. Sư, huyền khí phi đao nhanh như điện, chớp mắt hướng phi hành yêu thú Thạch Điêu kia kích bắn đi. Phi hành yêu thú Thạch Điêu kia lại là phát hiện của huyền khí phi đao, tránh né cũng không, một móng vuốt chụp vào huyền khí phi đao. Bùm, huyền khí phi đao xuyên thủng móng vuốt của nó. Thế đi không giảm, bùm một tiếng xuyên thủng thân thể nó. Tê tê, con phi hành yêu thú Thạch Điêu kia hí hí vài tiếng, ở không trung dừng lại, mạng đá trên người bay lả tả xuống. Thật sự này Diệp Thần một cái lướt thân nhảy ra mấy mét, rốt cuộc đã là bị thương những phi hành yêu thú Thạch Điêu. Diệp Thần còn tưởng những phi hành yêu tú thạch điêu này thật là kim cương bất hoại chứ. Tuy phi đao huyền ký của Diệp Thần xuyên thủng thân thể phi hành yêu tú thạch điêu, nhưng nó cũng là gần kề trong không trung dừng lại một lát, bé nhọn hí vài tiếng cùng một cái phi hành yêu tú thạch điêu khác ở chung một chỗ, hai lần nữa đánh về phía Diệp Thần. Huyền khí phi đao vô cùng sắc bén có thể xuyên thủng thân thể bọn họ, nhưng mà không cách nào đánh chết chúng, bởi vì bản thân chúng là thạch điêu không có sinh mệnh. Sư sư, theo con phi hành yêu tú thạch điêu kia kêu to, bốn con phi hành yêu tú thạch điêu khác bỏ qua tiểu dược tất cả hướng Diệp Thần đánh tới. Lòng Diệp Thần rung minh, những thạch điêu này có trí khôn, bằng không sắp hết thay đổi chiến thuật tới vây công mình. Sáu phi hành yêu tú thạch điêu toàn bộ đánh về mình, Diệp Thần thật đúng là trốn không xong. Diệp Thần cũng đã chuẩn bị thúc giục thiên tinh ấn, nếu như thực sự không được trước đi tránh mũi nhọn nói sau, tránh thoát một lớp công kích này. Tay phải ngừng tụ huyền khí phi đao, sư một tiếng rời tay, phi đao kích xạ xuyên thủng đầu lâu, một cái phi hành yêu tú thạch điêu trong đó bùm một tiếng lộ tung, đá vụn bay ra, làm cho Diệp Thần cảm thấy khiếp sợ. Phi hành yêu tú thạch điêu kia đã không còn đậu lâu, y nguyên linh hoạt tự nhiên hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần ca ca chú ý, tiểu sực chứng kiến Diệp Thần lâu vào hiện cảnh, thân thể sư một tiếng biến thành bản thể, hình thể so với thời điểm trạng thái lớn nhất yếu đi một chút, cái đuôi trắng kiện hướng phi hành yêu tú thạch điêu kia hoành tạo. Bùm bùm, cái bàn trong đại sảnh quét nát một mảnh, năm con phi hành yêu tú đều bị cái đuôi của tiểu dực quét qua bay mấy chục trượng, ầm một tiếng đập vào vách tường xa xa. Còn dư một con phi hành yêu tú thạch điêu tránh qua, lén được tiểu dực công kích một cái lần lướt về phía Diệp Thần đánh. Tiểu dực bỗng nhiên tựa đầu quăng lưới, lại là bùm một tiếng vang thật lớn, con phi hành yêu tú thạch điêu kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà những phi hành yêu tú thạch điêu này bị đánh ra vẫn là không có bất luận tổn thương. TT hiện trách chúng lại là bao vây tới. Diệp Thần ca ca, những quái vật kia lại tới rồi, chúng ta đi, tiểu dực gấp giọng nói. Diệp Thần xách tiểu bưu mang Ali thả lên nhảy trên sau lưng tiểu dực. May mắn không ra nơi này đủ lớn, thân thể tiểu dực thu nhỏ lại có thể hoạt động nhanh chóng bay qua. Đằng sau sáu cái con phi hành yêu thú thạch điêu kia đuổi theo không bỏ, Diệp Thần tay phải vừa động, sư sư một cái đạo tiếp lối một đạo huyền khí phi đao kích xạ. Đốt đốt, huyền khí phi đao trúng mục tiêu những phi hành yêu thú thạch điêu kia, làm những phi hành yêu thú thạch điêu đều là lộ tung bột phấn bay lả tả. Rất nhanh lại là hai con phi hành yêu thú thạch điêu vọt lên. Tiểu dực hất cái đuôi ầm ầm, hai phi hành yêu thú thạch điêu này bị tiểu dực lện vào trong đất, sau nửa ngày cũng là bỏ không ra. Thân hình tiểu dực cực kỳ nhanh chạy đi, chứng kiến phía trên kiến trúc một cái cửa sổ không khí liền là bay ra. Diệp Thần ca ca ngồi vững, tiểu dực gấp giọng nói, thân thể sư một tiếng bay lên hướng cửa sổ phóng đi. Diệp Thần chứng kiến động tác của tiểu dực, tranh thủ thời gian vận chuyển huyền khí hộ thể hướng phía trước nhìn lại. Những cái quỷ đó thật đúng là kiên nhẫn, lại là đuổi theo. Ầm ầm, nham thạch phụ cận cửa sổ bị tiểu dực đục nát, thân hình tiểu dực trong cửa sổ xuyên ra ngoài bay về phía không trung. Diệp Thần rút ra phá ngục kiếm, một kiếm chém vỡ cự thạch bay tới. Chương 334, sống sót phần 2. Thân thể tiểu dực hướng ra khỏi sơn thể, vài cái phi hành yêu thú thạch điều gắt cao bắt lấy đuôi nó, cũng là bị nó mang ra ngoài. Rốt cuộc cái địa phương quỷ quái kia cũng là đi ra, nhưng mà sau lưng vài cái phi hành yêu tú thạch điêu y nguyên theo sau. Diệp Thần không dám chủ quan, tiểu dực bỗng nhiên nào xuống dưới, thân hình cơ đại dán rừng cây gạo thét mà qua, cái đuôi hất lên đem những phi hành yêu tú thạch điêu kia đánh tới tùng lầm phụ cận, trận trận nổ vang, thạch ra phiến cây cối bị thân hình tiểu dực chấn thành mảnh nhỏ. Những phi hành yêu tú thạch điêu kia tê tê khiển trách, bị tiểu dực vung ra ngoài nhưng mà vẫn không từ bỏ đuổi theo. Lúc này Ư Minh Cung đã là có hơn 300 mét, một phi hành yêu tú thạch điêu đột nhiên kêu lên thê lương, trên thân thể che kín đạo đạo liệt ngân, suốt cuộc toàn thân vỡ vụn từ trên bầu trời rơi xuống. Diệp Thần sững sờ, phi hành yêu tú thạch điêu này chết rồi, hắn có chút không giải thích được. Những phi hành yêu tú thạch điêu này quá thực là bất tử chi thân, đầu lâu bị đánh nát mấy y nguyên có thể sống được hào hào, thế nào đột nhiên chết. Hướng xa xa lại nhìn năm cái phi hành ưu tú thạch điều kia còn dừng ở không trung, không hề đi phía trước bay. Xa xa nhìn xem bọn người, Diệp Thần xoay người bay trở về U Minh Cung. Diệp Thần lập tức hiểu rõ, những phi hành ưu tú thạch điều này bay tới bên ngoài cự ly U Minh Cung nhất định sẽ là tự động vỡ vụn. Bí mật chính thức của những phi hành ưu tú thạch điều này hẳn là ở trong U Minh Cung, khả năng con lớn thứ gì đó chào thao túng chúng. Từ xa nhìn lại, lối vào U Minh Cung u ám làm cho người ta còn có sợ hãi. Lòng Diệp Thần nổi lên một cái kia hàm ý. Trong U Minh Cung hết thảy tràn đầy thần bí cùng không biết. Vừa rồi những phi hành yêu thú thạch điều hung hãn làm Diệp Thần còn có sợ hãi. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần còn lại không có dũng khí thăm dò lần nữa. Ali Tiêu Dực, chúng ta đi. Diệp Thần dùng thần hồn truyền đến một cái tin tức cho Kim Dương Điều. Kim Dương Điều rất nhanh bay tới. Tiểu Dực biến trở về bản thể cùng Diệp Thần, Ali, Tiểu Vưu chung một chỗ, ngồi trên lưng Kim Dương Điều. Kim Dương Điều ở trên không U Minh Cung xoay một lát cuối cùng hướng phía tây bắc đi. Từ nay về sau, nếu không tất yếu Diệp Thần không tới đây. Tiểu Dực, các người bên trong có thu hoạch gì không? Diệp Thần đem những cái hắc ngọc liền kia xử lý xong, sau đó bỏ vào trong tủ dược của bao tay không gian. Tủ thuốc trong không gian bao tay cũng là liền hảo hảo kinh doanh. Bằng không một mực bị từ bên trong lấy ra dược liệu, lại là không bỏ vào, dược liệu trong đó nhiều hơn nữa sớm muộn có ngày bị dùng hết. Ali tỉ tỉ bên trong nhặt được một ít hai phẩm ba phẩm linh bảo. Tiểu Dực nói lấy ra một cái túi càn khôn, trong đó là binh khí khải giáp, tổng cộng 13 kiện, 5 kiện đầy đủ, 8 kiện tổn thương. Bất quá mặc dù chúng có tổn thương nhưng mà tài liệu luyện chế vô cùng tốt, còn có một chút giá trị. Nhìn vài cái túi càn khôn trên tay, ta là từ bên trong chuyển ra 30 bình rượu. Lấy những bình rượu kia ra xem. Diệp Thần đối với vỏ rượu kia cảm thấy bất kỳ. Vâng, Tiểu Dực nhẹ gật đầu, từ trong túi càn khôn chuyển ra một vỏ. Diệp Thần nhìn nhìn loại vỏ rượu này chế tạo cực kỳ tinh xảo, tài liệu bất phàm, trên miệng đổ một cái tầng giấy dán đặc sắc, mỗi một lần đàn lặng vài chục cân. Hắn nếm thử một chút, đem giấy dán gõ tới mở một bộ phận, một cái cỗ mùi rượu lồng đậm bay vào bên trong mặt. Coi như Diệp Thần không thích uống rượu cũng không khỏi có chút thèm uống. Rượu này không biết giấu bao nhiêu năm, rõ ràng tinh khiết và thơm tới vậy. Tiểu Dực thì là nước miếng thẳng rơi, mắt bạp hà nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, ta có thể uống không? Trước chờ một chút. Diệp Thần lắc đầu nói, trong rượu này không biết có độc hay không. Nghĩ nghĩ, huyền khí của mình có chút tác dụng giải độc, hắn dùng ngón tay chấm lên rượu. Rượu này sền sệt, không phải dạng nước, mà không phải là loại trạng thái dùng dịch. Thoáng một cái ăn, Diệp Thần vội vã đem huyệt khí trong cơ thể phi đao chuyển tới bụng. Nếu có độc cũng nặng có thể đối ứng. Rượu vừa vào bụng, Diệp Thần cảm giác được trong bụng không phải giống như là lửa thiêu, nóng hổi vô cùng, thật mạnh. Bất quá, quả nhiên là hào tửu tinh khiết và thơm vô cùng. Gương mặt Diệp Thần lập tức bay lên một cái tia đỏ ửng, lại là có chút ít say. Phải biết rằng hắn chỉ nặng một chút mà thôi ăn. Hơn nữa, dùng tu vị địa tôn trung kỳ, sự bình thường căn bản uống không say. Diệp Thần cưỡng chế vận chuyển huyền khí, đem cảm giác say đè xuống. Rượu này đối với tu vị có chút tăng phúc, nhưng mà hiệu quả không lớn, cũng không phải là linh đan rượu dược gì. Rượu này quá mạnh, không thể uống nhiều. Diệp Thần từ không gian bao tay lấy ra một cái chén, rót một ít rượu cho Ali, Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu, sau đó đem đàn khẩu vò rượu phong bế. Ali, Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu uống một ít, từng người có chút say khướt. Tiểu Dực uống nhiều nhất, may mắn hắn thân thể là yêu ương cấp, bằng không uống như vậy chỉ sợ là làm cho hắn từ trên lưng tịch cực kim điều ngã xuống. Rượu này uống ngon thật. Tiểu Dực lầm bập, mắt ba ba nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không dám một lần nữa cho Tiểu Dực uống, đem vò rượu kia toàn bộ chuyển trong không gian bao tay. Tiểu Dực thèm ăn còn không biện pháp, uống rượu thì phiền toái, bất đắc dĩ chỉ có thể thôi tiếp tục gặm đùi dê của hắn. Kim Dương Điều vỗ cánh cao thét bay đi, cách U Minh Cung càng ngày càng xa. Diệp Thần lấy ra một tờ giấy trắng, ở phía trên vẽ một tấm bản đồ ghi chép vị trí cụ thể của U Minh Cung thoáng cái, còn có trong U Minh Cung tào ngộ hết thảy, coi như là lưu lại chút ít tư liệu. Hai ngày sau, một nhóm người dược thần rốt cuộc tấn nhập đế đô. Hắn không có đi vương cát, trực tiếp tới Hỏa Minh Thành tìm kiếm Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn. Dược thần tới Hoàng Thành đã là trời tối, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Thiêm Dương Điền rơi vào chỗ trống bên cạnh Mã Trường Hoàng ra làm những ngựa kìa kình hí liên tục. Lát sau Vũ Lâm kiểm sát lao qua, bất qua bọn hắn đứng xa xa không dám thân cận. Có mấy cái thị vệ nhận ra thiệp thần, tranh thủ thời gian bẩm báo Minh Vũ Đại Đế. Còn yêu thú này lớn như thế không biết là cấp bậc gì? Một cái Vũ Lâm kiểm sát nhỏ giọng hỏi. Ít nhất là địa sư cấp, rất có thể là thiên sư cấp. Một Vũ Lâm kiểm sát khác hạ thấp âm thanh trả lời.